Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 564, tiễn đưa người bản quyền. 10/10, nhìn xem son cái kia một mặt kích động bộ dáng, Diệp Thu đáy mắt hiện lên mỉm cười. Bản quyền tự nhiên tại trên tay của ta. Bất quá, ngươi bây giờ có quyền hạn năng lượng đánh nhịp sao? Ây, chấm ngoặc kép, nghe xong Diệp Thu câu nói này, son sắc mặt không khỏi cứng đờ, chậm rãi ngồi xuống lại, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Quả thật, hắn bây giờ đã là đài truyền hình Tây Bộ địa khu người tổng phụ trách, có được rất lớn quyền hạn, nhưng là dính đến cái này một loạt xuyên quốc gia bản quyền sự tình, nhưng vẫn là đến tổng bộ phương diện định đoạt. Với lại, vừa vặn tổng bộ bản quyền bộ người phụ trách cùng hắn quan hệ không phải rất tốt. Với lại vấn đề càng lớn hơn là, tên kia là một nổi danh phản Hán người, muốn hướng để cho tên kia theo Diệp Thu trong tay mua sắm bản quyền, nhất định so với heo mẹ lên cây còn huyền huyễn. Nhưng là, làm một tên tư thâm truyền hình người, Son biết rất rõ Diệp Thu trong tay này hai hồ sơ tống nghệ tiết mục ẩn chứa tiềm ẩn năng lượng cùng thị trường. Nếu như mình có thể thành công đem cái này hai hồ sơ tống nghệ tiết mục mua lại, như vậy nhất định có thể ở Mỹ đế nhấc lên như thế phong trào. Mà một khi chính mình dẫn dắt dạng này phong trào, như vậy thế tất năng lượng củng cố chính mình trước mắt địa vị, thậm chí có thể tiến một bước hướng lên phát triển. Cái này lời nói, ta đến lúc đó đi cùng tổng bộ câu thông một chút. Son cắn răng, rất hiển nhiên là đã quyết tâm. Thực ra, ta chỗ này ngược lại là còn có một cái biện pháp. Nhìn xem Son tựa hồ là thật bất thường nhìn chúng trên tay mình cái này hai hồ sơ tống nghệ tiết mục, Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra mỉm cười. Ồ, biện pháp gì? Son nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức nói, ta chỗ này có kiện sự tình muốn ngươi hỗ trợ. Diệp Thu vừa nói, một bên theo bên người trong cặp táp lấy ra một chồng giấy viết bản thảo. Nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta hoàn thành chuyện này, hai cái nghệ thuật Mỹ đế phát hành bản quyền, ta có thể miễn phí tiễn đưa một mình ngươi. Cái quái gì? Nghe lời này một cái, Son lập tức kích động vỗ bàn một cái, cả người càng là giống như là bởi vì trên mông bị đâm một châm, đằng mà nhảy dựng lên. Bành, ở nơi này an tĩnh bên trong quán cà phê, cái này to lớn động tĩnh nhất thời đưa tới tất cả mọi người chú ý. Quán cà phê công tác nhân viên cũng là theo tiếng mà đến, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có lỗi với, thật xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Son lập tức hướng về đám người gật đầu tạ lỗi. Tại lần nữa ngồi về đến vị trí rồi về sau, hắn giảm thấp xuống tiếng nói, mang theo gương mặt kích động nói ra. Diệp, ngươi không phải là nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Diệp Thu lắc đầu, cười nhạt một cái nói. Nhìn xem Diệp Thu vậy không giống như đùa giỡn bộ dáng, Son tâm nhất thời một trận nhảy lên, thật có thể miễn phí tiễn đưa ta một cái bản quyền. Không không không, Diệp Thu khoát tay áo, vừa cười vừa nói, là muốn ngươi đáp ứng giúp ta hoàn thành một việc về sau, ta mới tặng miễn phí một mình ngươi bản quyền. Ngươi nói đi, chuyện gì? Son nghe xong, nhất thời một trận xắn tay áo lên, tràn đầy nhao nhao muốn thử tư thế. Bất kể là sự tình gì, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, ta đều ở đây không từ chối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Son cái kia một mặt phấn khởi bộ dáng, Diệp Thu không khỏi cười một tiếng. Không có khoa trương như vậy. Thực ra cũng chính là muốn mượn thoáng một phát của ngươi nhân mạch quan hệ mà thôi. Diệp Thu vừa nói, ngươi có hay không quan hệ tương đối khá âm nhạc người? Tốt nhất là tại Mỹ đế tương đối nổi danh âm nhạc người chế tác hoặc là ca sĩ. Có a, có rất nhiều a, Son nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nào? Là như thế này. Diệp Thu vỗ vỗ bên tay chính mình cái kia một chồng giấy viết bản thảo. Nói ra, ta chỗ này có mấy chục đầu bài hát tiếng Anh, vốn là muốn cầm đến cho Hiếu Ni dùng, nhưng là ngươi cũng biết hiện tại Mỹ Đế trước mắt hoàn cảnh. Hiếu Ni lập tức sẽ cùng ta về nước đi, nhưng là ta lại không muốn những này ca khúc lãng phí. Cho nên liền muốn làm phiền ngươi giới thiệu mấy cái ưu tú âm nhạc người cho ta. Đem những này ca khúc phát biểu ra ngoài. A, làm Son nghe được Diệp Thu câu nói này, nhất thời trợn tròn mắt. Mấy chục bài hát, ngươi đây là đang nói đùa ta sao? Son nửa tin nửa ngờ theo Diệp Thu trong tay nhận lấy những cái kia giấy viết bản thảo. Cúi đầu vừa nhìn, cái kia từng hàng thanh âm cùng ca từ chuẩn xác không sai lầm xác nhận những này chính là thứ thiệt. Ca khúc, nhưng là mấy chục đầu. Son nháy mắt một cái, nhìn xem trên tay cái này một chồng thật dày giấy viết bản thảo. Đây nếu là cầm tới giới âm nhạc đi lên mua, có thể bán bao nhiêu tiền a? Phải biết, hiện nay Diệp Thu tên tuổi cũng không chỉ là tại Đại Hán Đế Quốc rất có tiếng tăm. Tại Mỹ Đế giới âm nhạc, hắn đồng dạng thu được giới âm nhạc yêu nghiệt xưng hào. Với lại bởi vì Diệp Thu vì là Lý Hiếu Ni chế tạo cái này tấm thứ hai album tại trong phạm vi toàn cầu bán chạy, để cho vô số mỹ đế ca sĩ nằm mộng cũng nhớ có thể có được Diệp Thu thân thủ sáng tác ca khúc. Rất nhiều thành danh nhiều năm ca sĩ thậm chí tuyên bố nguyện ý tốn 500 vạn đô la đến mua hắn. Một ca khúc, 500 vạn đô la. Một ca khúc. Lúc này mới giới âm nhạc tuyệt đối là một bài thiên giới ca khúc. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu cái này vừa ra tay đúng vậy mấy chục đầu. Cái này mẹ nó nhất định so với in ấn tiền giấy nhà máy còn kiếm tiền a. Ngoặc kép, tương đương cái này, ta phải tìm bọn hắn xem trước một chút những này ca khúc lại nói. Trải qua sơ kỳ kích động về sau, Son cuối cùng khôi phục làm đài truyền hình một phương đại quan chấn định. Tỉnh táo nói ra, dù sao, bài hát này khúc phương diện hắn cũng không am hiểu. Lý do cẩn thận, vẫn phải là muốn tìm người chuyên nghiệp tới thăm. Bất quá, nhìn chúng ta nhất định phải một lần nữa tìm một chỗ. Son chỉ cửa sổ, cười khổ nói, xuyên thấu qua cửa sổ. Diệp Thu nhìn thấy có mấy người cầm máy chụp hình người chính ngồi chờ tại quán cà phê đối diện trên đường phố, nhắm ngay chính mình cái này. Tiền đến, bên phương hướng chính càng không ngừng án lấy cửa chớp. Một giờ về sau, tại Fox đài truyền hình Los Angeles phân bộ trung tâm, Diệp Thu gặp được Son tìm tới mấy vị âm nhạc người. Có thể bị Son coi là bạn. Trên căn bản là không mang theo cái quái gì phản Hán háo hức. Thậm chí đối với Đại Hán đều tràn đầy hảo cảm. Bởi vậy, Diệp Thu cùng mấy vị này âm nhạc người gặp mặt vẫn là vô cùng khoái trá. Làm mấy vị này âm nhạc người nhìn Diệp Thu đệ lên cái kia mấy chục phân ca khúc về sau. Nhất thời kích động, oh my god, những này ca khúc thật sự là ngươi sáng tác sao? Diệp, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ta không phải đang nằm mơ đi. Oh my god, những này ca khúc nhất định quá tuyệt vời. Nếu như đi năm ta năng lượng cầm tới cái này mấy bài hát, hiện tại ta liền có thể thành A Grammy. Diệp, nghe đồn không có sai. Ngươi quả thật là cái giới âm nhạc yêu nghiệt a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.